Bản tôn không giữ khí tiết tuổi già. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử kia thật cẩn thận rút nút chai ra. Kinh hô, đúng là cực phẩm hồi xuân đan. Cái gì? Mọi người nhao nhao nhào tới. Mau chia ta một viên. Ô, tiên tôn nhân thật sự quá tốt. Ta càng sùng bái tiên tôn. Sư tỷ tìm ta có chuyện gì? Khương Uyển theo Hạc Như Vân trở lại trong điện. Cũng không phải đại sự gì. Hạc Như Vân nói. Chính là kết giới ma giới chỉ sợ cần sớm tu bổ một chút. Phương thế giới này chia làm ma. Đạo hai giới. Hai giới bất đồng lớn nhất chính là. Ma giới có ma tộc. Ma tộc cùng ma tu bất đồng. Ma tu nói đến cùng cũng là người. Mà ma tộc thì triệt để là một chủng tộc khác. Tàn nhẫn thị sát. Làm người không cho phép. Bởi vậy cách 100 năm, đạo giới đại năng tu sĩ đều sẽ đi tu bổ ra cố ma giới kết giới. Phòng ngừa ma tộc xâm lấn. Trước, Khương Uyển nhíu mày, đã xảy ra chuyện gì sao? Cũng không có, Hạc Như Vân nói, thời gian này vốn không cố định như vậy. Cho dù là trước 3 năm 5 năm cũng là chuyện bình thường. Ta bất quá chỉ nhắc nhở ngươi sớm chuẩn bị. Khương Uyển nghĩ đến tu vi không ổn định của mình bây giờ. Lông mày nhíu chặt hơn. Đại khái khi nào đi? Ít thì 3 năm, nhiều thì 5 năm. Vậy còn tốt, còn có một chút thời gian có thể chuẩn bị. Khương Uyển hơi thở phào nhẹ nhõm. Chính là việc này. Hạc Như Vân nói. Nhưng bình thường sư tôn lúc nào cũng không cần ngươi đi. Đây cũng là lần đầu tiên ngươi đi. Người cũng không nên xem nhẹ. Trận bàn pháp khí nên chuẩn bị tốt đều đã sớm chuẩn bị. Nếu thiếu cái gì thì nói cho ta biết ta nghĩ biện pháp. Hạc Như Vân đưa cho nàng một cái túi đựng đồ. Những thứ này muội lấy đi dùng trước. Không đủ rồi lại tìm ta. Vậy đa tạ sư tỷ. Khương Uyển cười tủm tỉm. Tâm tình thoáng cái tốt hơn không ít. Vẫn là nàng làm tán tài đồng tử. Đây là lần đầu tiên ôm đến đùi người khác. Ai? Hạc Như Vân gọi nàng. Muội đi sao? Ta đang cùng đồ đệ luyện kiếm. Khương Uyển phất tay. Sau này lại tới tìm sư tỷ ngươi tán gẫu. Không có lương tâm. Hạc Như Vân cười lừ một tiếng. Nhìn theo bóng lưng nàng đi xa. Khương Uyển vừa đi tới chân núi Tiêu Giao Phong. Liền thấy một thân ảnh sắp mơ hồ vọt xuống. Cách xa 3 trượng cũng có thể cảm giác được sát ý đằng đằng của người nọ. Khương Uyển nhanh tay lẹ mắt túm lấy cổ áo hắn. Không phải để ngươi đi luyện kiếm sao? Xuống đây để làm gì? Sư tôn, người nọ cả kinh, cảm xúc kích động ôm lấy cô. Người không bị thương chứ? Tốc độ hắn vọt tới quá nhanh. Khương Uyển bị hắn ôm lui về phía sau 2 bước. Nhìn bộ dáng của hắn cô cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Bất đắc dĩ nói, sao ngươi lại biết nhanh như vậy? Lo lắng về điều gì? Sư tôn ngươi còn có thể bị loại tiêu tiểu thương này làm bị thương sao? Tống Thiên Thanh không nói một lời. Cánh tay lại thu chặt hơn một chút. Khi nghe nói Khương Uyển bị ám sát. Trong đầu Tống Thiên Thanh nổ vang một tiếng. Lập tức đứng tại chỗ. Mộc Khôi Lỗi thu tay không kịp. Một quyền nặng nề đánh vào ngực hắn. Luống cuống trừng to 2 con ngươi bằng gỗ. Tống Thiên Thanh ho ra một ngụm máu. Lại một chút cũng không cảm giác được đau. Nỗi sợ hãi trước nay chưa từng có nắm chặt trái tim anh. Trên lý trí anh biết trên đời này có thể làm tổn thương cô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng anh vẫn không kiềm chế được nỗi sợ hãi. Hắn hoảng sợ nghĩ, là lỗi của hắn, là thiên sinh mệnh tiện của hắn. Hình khắc lục thân, khoảng thời gian này Tống Thiên Thanh vẫn đè nén chính mình. Lúc nào cũng tự nhủ phải dưỡng tâm tĩnh khí. Nhưng tin tức này trong nháy mắt đánh thành cho bụi. Sát ý cùng tất khí xông thẳng lên đỉnh đầu. Làm cho hắn không cách nào khống chế được. Hắn muốn giết tên gia hỏa to gan lớn mật kia. Tống Thiên Thanh trong mắt nguyên bản trong sáng nhiễm đỏ tươi. Hắn nhất định phải giết hắn. Được rồi, thấy tiểu đồ đệ quan tâm mình như vậy vẫn rất ấm lòng. Nàng vỗ vỗ đầu hắn. Không cần lo lắng, sư tôn ngươi một sợi tóc cũng không rụng. Sư tôn, thanh âm Tống Thiên Thanh khẽ run rẩy. Cũng may người không có việc gì. Ta đương nhiên không có việc gì. ngươi đối với sư tôn ngươi có chút tin tưởng được không? Tay Khương Uyển vỗ nhẹ lưng anh, trấn an tâm tình của hắn. Ngược lại, càng ngày càng làm nũng. Hai chữ, làm nũng, giống như kim đâm trúng Tống Thiên Thanh. Hắn mặt đỏ tai hồng từ trong ngực Khương Uyển nhảy ra. Ta không có. Tống Thiên Thanh què quạt, đỏ mặt đến đỉnh đầu sắp bốc hơi. Hắn chạy chối chết cứng rắn như cũ. Không có làm nũng. Sư tôn lại vu khống hắn. Cách chương.